Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, vay mượn cùng tiền giấy. Giả Niệm không có lập tức trả lời, chỉ là hướng một chỗ hơi vắng vẻ địa phương nhìn sang. Thuận ánh mắt nhìn lại, Quách Đại Bàn tỉnh ngộ lại, hai người cùng nhau bước chân, đi đến chỗ kia vắng vẻ chỗ, uổng cho ngươi vẫn là người hiện đại, tiếp thụ qua tốt đẹp hiện đại giáo dục. Một vài thứ cũng còn không nghĩ thông, thứ gì? Nói cho ta, tiền là cái gì? Bình thường vật ngang giá tiền là làm sao sinh ra, giao dịch đần, Giả Niệm trùng điệp. Phun ra cái chữ này, Quách Đại Bàn im lặng không nói. Chính mình trả lời như thế chung quy chung củ. Cái này Giả Niệm sao có thể bộ dạng này? Ta ít đọc sách, không biết hờn dỗi không phải. Vậy ngươi nói cho ta, tiền là cái gì? Quốc gia cùng bách tính nợ nần quan hệ, xác thực nói là phiếu nợ cùng hứa hẹn thật sao? Ta không có trải qua đại học, cho nên ngươi đừng gạt ta, Quách Đại Bàn sâu kín nói. Cái này cùng 10 vạn kim có quan hệ gì? Giống như không có nửa xu quan hệ đi, Giả Niệm đem Quách Đại Bàn tiểu tâm tư thu hết vào mắt. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta sẽ lấy dự trương thái thú danh nghĩa. Phát hành tổng số ếch thành 10 vạn kim tiền giấy, cái gì? Tiền giấy, liền là tiền giấy, dự trương quận ngươi còn cần hay không? Đây không phải làm ẩu sao? Cho nên ta đổi một cái thuyết pháp, ta sẽ lấy dự trương thái thú danh nghĩa, phát hiện 10 vạn kim công trái, hướng 4 họ gia tộc quyền thế cùng phổ thông bách tính cấp cho. Đồng thời còn giao phó nhất định lợi tức. Tỷ như nói mặt giá trị 1 lạng công trái, 1 năm sau có thể còn 102 văn, năm suất hóa 2% cùng gia tộc quyền thế cho vay tiền so ra tiện nghi có thêm. Quách Đại Bàn móp méo miệng, bất quá trong lòng còn rất là mơ hồ, rõ ràng là vay tiền tại sao lại thành tiền giấy. Giả Niệm tiếp tục đối với Quách Đại Bàn nói, mà lại ta sẽ lấy năm sau lương thực thu nhập làm thế chân. Nếu như đến kỳ sau bách tính cùng gia tộc quyền thế có thể tại bản quận đảm nhiệm một cái huyện, thành quan phủ, hối đoái các loại giá trị lương thực cùng tiền tài, cũng có thể dùng những này công trái, xung làm thuế phú nộp lên trên, không trải qua giao nộp công trái không có lợi tức vậy cũng chỉ là một cái song hướng tuần hoàn. Quách Đại Bàn nghe đến đó giống như loáng thoáng minh bạch thứ gì. Lấy giấy chế công trái xung làm tiền tài nộp lên trên quan phủ. Xác thực tạo thành một cái thu hồi cơ chế, nhưng không thể phủ nhận loại phương pháp này hết sức thô ráp. Căn bản là không cách nào tại trên thị trường lưu thông. Nói cách khác không cách nào trở thành đúng nghĩa tiền, lúc này liền nên ngươi Quách Đại Bàn ra sân, tập kết lỗ thị công trình đội, tại dự trương quận bên trong xây dựng rầm rộ. Đồng thời phủ thái thú danh hạ cửa hàng cũng hứa hẹn những này công trái có thể xung làm đồng giá. Tiền tài, mua được tương ứng vật phẩm, kể từ đó cũng liền kéo động toàn bộ thị trường. So với tiền tài, giấy chế công trái hiển nhiên càng thích hợp giao dịch, mà lại thế giới phân loạn có thể mang theo thật mỏng công trái cũng có thể ít đi rất nhiều phiền. Phước, tỷ như nói giặc cướp ăn cướp. Cùng một dãy chuyện mà lại chúng ta còn có thể thành lập hiệu đổi tiền hay là tiền trang. Tất cả công trái đều có thể tồn nhập trong đó, cho vay tiền cho địa phương quan phủ, để quan phủ mới xây cầu nối cùng con đường, đồng thời lấy phí qua đường làm thế chân, kể từ đó cũng liền tạo thành một cái đại tuần hoàn, làm toàn bộ dự trương quận tiếp nhận sạch nợ. Khoán sau đó, ai lại sẽ đi hối đoái tiền tài cùng lương thực? Thật giống như trong tay ngươi tiền, lại có ai có thể nghĩ đến nó ban đầu chân chính tác dụng. Nếu như thời cơ chín muồi tại hủy bỏ tiền tài cùng lương thực bản vị, cũng không phải là không thể được Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Không thể phủ nhận Giả Niệm ý nghĩ này quả thật không tệ. Nếu như thao tác thỏa đáng có khả năng lấy được lợi ích sẽ vô cùng to lớn. Thậm chí có thể giống như một cái tuyết cầu đồng dạng. Càn quét chu vi tài nguyên, để dự trương quận lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay lên. Nếu như phát sinh ép buộc làm sao bây giờ? ngươi là đang hoài nghi ta loạn phát công trái, từ đó dẫn phát khủng hoảng kinh tế. Chẳng lẽ dự trương quận phủ lương thực cùng tiền tài có 10 vạn kim? Cho nên đây là một năm ký. Đến nay năm lương thực cùng tiền tài làm thế chân, dự trương quận một năm nếu như không thể nhận. Đến 10 vạn kim lương thực cùng tiền tài đâu? Phòng ở mới là ban đầu định hải thần châm. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Lúc này mới nhớ tới vì cái gì Giả Niệm sẽ nói Lỗ Thị công trình đội. Nguyên lai sát chiêu ở chỗ này. Thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ. Quách Đại Bàn bắt đầu tính toán. Khu vực tốt phòng ốc rộng ước tại mấy trăm kim khoảng trường. Hơi tốt phòng ốc cũng cần mấy chục kim, cũng chính là mấy chục vạn tiền. Đến nỗi phổ thông phòng ốc mấy vạn tiền là cần từ Trung Nguyên tới nạn dân ngoại trừ đại bộ phận. Là không có gì cả bách tính bên ngoài. Còn có không ít gia tộc quyền thế chi nhánh. Những nhân thủ này đầu giàu có một năm mua mấy trăm hơn ngàn biệt thự không khó lắm. Nói cách khác lập tức liền nuốt. Quách Đại Bàn nói đến đây giật mình mở to hai mắt. Hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Nếu như biệt thự là trăm vạn tiền một tòa, cũng chính là bách kim, như vậy 100 tòa nhà chẳng phải là vạn kim. Đối với những cái kia từ Trung Nguyên chạy nạn người mà nói. Đây chính là bộ thứ nhất phòng. Đây chính là vừa cần a, không chỉ có muốn mua, hơn nữa còn phải lớn mua, bởi vì cái kia tượng trưng cho bề ngoài cùng nhà mình mặt mũi. Muốn tiêu hao hết giá trị 10 vạn công trái giống như cũng không làm sao khó khăn. Nghĩ tới đây Quách Đại Bàn không khỏi đập tắc lưỡi, xem ra mặc kệ ở nơi nào, bất động sản đều là làm ăn lớn a, vậy ngươi bây giờ còn cho rằng cái này 10 vạn kim khó sao? Không khó, ta cho rằng thả ít, hẳn là tại nhiều thả một chút. Quách Đại Bàn chật vật nuốt nước miếng một cái. Cả trái tim bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đại thủ bút a, đây mới thật sự là đại thủ bút. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không gặp, Giả Niệm thế mà vô thanh vô tức nín một cái đại chiêu. Nếu như có thể đem chuyện này hoàn thành, vậy sau này dự trương quận sẽ còn sầu tiền sao? Chỉ sợ Lỗ Túc cùng Lưu Diệp sẽ liều mạng muốn hằn ấn tiền đi. Cổ đại tiền giấy là thế nào biến mất, còn không đều là không tiết chế ấn tiền gây họa, có thể những này giáo huấn Giả Niệm sẽ không biết sao. Một khi tránh khỏi những này hố, như vậy có thể đoán được dự trương quận sẽ phồn hoa đến trình độ nào. Cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi, trước mắt chỉ phát 10 vạn kim. Nhiều không có, tuyệt không loạn phát không đúng, người triệu tập bốn họ gia tộc quyền thế, coi như bọn hắn nguyện ý mua sắm, cũng không có khả năng một hơi mua 10 vạn kim công trái. Mà lại bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tiền tài, tại sao muốn toàn bộ bán cho bọn hắn? Bọn hắn nguyện ý mua nhiều ít là chuyện của bọn hắn. Ta không bắt buộc, vậy ngươi muốn làm gì? Chờ ta triệu tập bốn họ gia tộc quyền thế về sau. Ngươi liền phóng ra tin tức. Giả Niệm nói đến đây dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía trước, những này tu kiến bên trong phòng ốc bán ra một bộ phận. Đồng thời dùng công trái có thể hưởng thụ giảm miễn cùng ưu tiên mua sắm quyền lợi. Kể từ đó bọn hắn liền sẽ mua trước công trái, tại dùng công trái mua sắm phòng ốc. Dùng cái này đến đối đầu đối với phủ thái thú không tín nhiệm, sau đó lại đem công trái cấp cho tu kiến phòng ốc công nhân, nói cho bọn hắn không chỉ có thể đang đánh lấy dự trương phủ thái thú cờ hiệu cửa hàng mua được vật phẩm, còn có thể đi phủ thái thú hối đoái mặt giá trị đồng giá tiền tài. Cứ như vậy công trái liền tạo thành một cái tuần hoàn. Mỗi tuần hoàn một lần. Liền có thể tăng thêm một phần bách tính cùng gia tộc quyền thế lòng tin. Đồng thời đối với công trái tiếp nhận trình độ cũng sẽ từng bước đề cao, đợi tín dự tạo dựng sau. Đó, tại mở tiền trang đối với toàn bộ quận thực tế trưởng khống 20 huyện khai triển cho vay tiền. Nghiệp vụ, phàm là tồn đi vào công trái đều sẽ đạt được so từ phủ thái thú cao hơn lợi tức như vậy cứ như vậy. Công trái cũng đã thành tiền, Giả Niệm từng bước một kể rõ kế hoạch của mình. Quách Đại Bàn nghe liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt cũng dần dần nồng hậu dày đặc. Dùng loại phương thức này phát hành giấy chế tiền tệ, các loại thị trường sau khi xác nhận tại từ quan phủ xác nhận. Như vậy đây hết thảy cũng đều đem nước chảy thành sông. Mà không phải vừa lên đến liền từ quan phủ lấy cường đại vũ lực thủ đoạn chấp hành. Hai cái này có khác biệt về bản chất. Hết chương.